Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 71. Ti đủ dụ hoặc, Ngụy Ương dừng bước chân, bên người Triệu Hương Lăng cũng cực kỳ nghi hoặc hướng tới màn che nội nhìn nhìn, nàng cũng không rõ ràng chính mình mẫu hậu muốn đơn độc lưu lại Ngụy Ương là vì cái gì, ngươi đi trước đi. Ngụy Ương thấp giọng nói, nga. Triệu Hương Lăng biểu môi, xoay người hướng tới ngoài điện đi đến, chờ Triệu Hương Lăng rời khỏi sau. Ngụy Ương mới đứng ở màn che trước nghĩ nghĩ, trong lòng suy tư Lâm Yên Hà đơn độc đem tự, mình lưu lại mục đích, bên tai lại truyền đến Lâm Yên Hà bình đạm trung mang theo một chút phong tình thanh âm, Ngụy Ương. Còn không tiến vào. Là, nương nương. Ngụy Ương một lần nữa xốc lên màn che đi vào, thấy Lâm Yên Hà chính lười biếng nằm ở ghế trên, một đôi ngập nước, đôi mắt đẹp chính nhìn chăm chú vào chính mình, khóe miệng mang theo một tia như có như không tươi cười. Hai chân vẫn duy trì hơi hơi uốn lượn tư, thái, có phải hay không thực nghi hoặc bổn cung đem ngươi đơn độc lưu lại. Tự hồ đã nhận ra Ngụy Ương trong mắt nghi hoặc, Lâm Yên Hà hỏi một câu, đương nhiên, nương nương hiện tại đại lý Bắc Quốc triều chính, bổn hẳn là trăm công ngàn việc. Lại như thế nào ở ta nơi này chậm trễ khi, gian. Cho nên, nương nương hẳn là có quan trọng sự tình cùng ta thương lượng. Không, có lẽ hẳn là gọi là mệnh lệnh mới đúng. Ngụy Ương hơi thêm suy đoán nói một câu, khanh khách. Thật là thông minh tiểu quỷ, bất quá bổn cung cũng không phải là mệnh lệnh ngươi, ngươi người tài giỏi như thế, lại phi bắc, người trong nước, mệnh lệnh ngươi nói, khả năng hoàn toàn ngược lại. Lâm Yên Hà cười khẽ lên, tươi cười thực mỹ, giống hoa mẫu đơn nở rộ hương thơm, nàng biết rõ Ngụy Ương thân phận. Tuy rằng thừa kế trấn quốc hầu tước vị, nhưng càng là Phượng Huyền cung đệ tử, lấy hắn thiên, phú. Tương lai tiếp trưởng Phượng Huyền cung cung chủ chi vị cũng không phải không có khả năng, tương lai Bắc Quốc cần phải có cường lực ngoại viện, Ngụy Ương chính là tốt nhất người được chọn, hơn nữa hiện tại Ngụy Ương cũng chưa, tất không thể lần này cung đình sự kiện trung trợ giúp đến chính mình, mượn sức thiếu niên này, đối nàng có trăm lợi mà không một hại, cho nên vừa rồi nàng mới có thể đưa ra đem chính mình thân sinh nữ. Người đính hôn cấp Ngụy Ương ý tưởng, vì chính là hoàn toàn đem nàng mượn sức đến phía chính mình trận doanh, chẳng qua làm nàng ngoài ý muốn chính là, trước mặt thiếu niên này cư nhiên giáp mặt cự tuyệt, lại nghĩ đến phía trước Ngụy Ương dùng kia, lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình thục mỹ thân thể, cho nên có tâm sinh một kế, chính mình nữ nhi Triệu Hương Lăng tuy mỹ, nhưng rốt cuộc chỉ là thiếu nữ, đối với Ngụy Ương như vậy thiếu niên lực hấp dẫn tuy rằng, có, nhưng còn chưa đủ đại, mà. Thông qua cùng Ngụy Ương tiếp xúc vài lần, nàng suy đoán Ngụy Ương khả năng càng thêm thích thục nữ, một khi đã như vậy, kia nương nương liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ngụy Ương nhìn nàng một cái nói, ngươi Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, tập vài loại thần thông. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế hỏi, búng tay xé trời cương đã thuần thục, chỉ kiếm toái Thiên Nguyên còn ở tìm hiểu, yêu cầu chút thời gian. Ngụy Ương không có giấu giếm nói, ân, thiên phú thực sự không tồi. Ngắn ngủn thời gian đã bắt đầu tìm hiểu chỉ kiếm toái thiên nguyên phép thần thông này. Lâm Yên Hà tràn ngập tán thưởng gật gật đầu, như vậy bổn cung hỏi ngươi, có hay không hứng thú lưu tại Bắc Quốc hoàng thất, trở thành ngự tiền đái đao thị vệ. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương càng là kinh ngạc, cư nhiên muốn phong chính mình trở thành ngự tiền đái đao thị vệ, đây chính là bên người, bảo hộ hoàng đế chức quan, càng là thân phận hướng chinh, tuy rằng hắn là trấn quốc hầu thế tử, nhưng kia đều không phải là chức quan. Mà ngự tiền đái đao thị vệ còn lại là chức quan, nhưng thống lĩnh ngự, trước thị vệ. Có thể tự do mang vũ khí ra vào hoàng cung các nơi, này. Đương kim đại thống chưa xác lập, chỉ sợ không tốt. Ngụy Ương không có trực tiếp cự tuyệt, hắn nhưng thật ra muốn biết rõ ràng hoàng hậu Lâm Yên Hà chân thật mục đích, hắn có thể tùy thời rời đi Bắc Quốc, nhưng cô Ngụy Lẫm Hoa lại không thể, Bắc Quốc cục diện không chừng xuống dưới, hắn nhưng, không yên lòng Ngụy Lẫm Hoa liền rời đi. So với này, hắn càng muốn đem Bắc Quốc sự tình hoàn toàn giải quyết, sau đó nghĩ cách đem Ngụy Lẫm Hoa mang đi, này ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ lo trả lời, là nguyện ý vẫn là không muốn. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, nếu trở thành ngự tiền đái đao thị vệ, ngươi cô Hoa, phi nương nương sau này ở trong cung bổn cung cũng có thể chăm sóc một vài. Thậm chí còn sau này, ngươi cũng có thể hướng hoàng thất cầu hôn. Chính đại quang minh đem Lăng Nhi nghênh thú quá môn. Nương nương. Ngụy Ương mở miệng, này ngự tiền đái đao thị vệ cũng không phải là tùy tiện phong thưởng đi. Ha ha, ngươi là Bắc Quốc Kiếm Thánh chi tử, lại tập đến Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Sau này cũng sẽ kế thừa Trấn Quốc Hầu, chi danh, phong ngươi vì Ngự Tiền Đái Đao thị vệ bổn cung nghĩ còn ủy khuất ngươi đâu, rốt cuộc này cũng chỉ là tam phẩm chức quan. Bất quá ngươi chưa từng kiến công, tam phẩm chức quan đến cũng thích hợp. Ta yêu cầu suy xét một chút. Ngụy Ương ánh mắt giật giật, Ngự Tiền Đái Đao thị vệ bảo hộ chính là hoàng đế, mà Bắc Quốc hoàng đế sớm đã chết đi, tân hoàng đế còn không có xác lập, hiện tại hoàng hậu là đại lý hướng tới người, cho nên phải bảo vệ đối tượng cũng liền biến thành hoàng hậu. Lâm Yên Hà, từ điểm đó trên cơ bản là có thể đủ nhìn ra Lâm Yên Hà đối ngôi vị hoàng đế mơ ước chi tâm, càng có thể là lợi dụng chính mình tới bảo hộ nàng, rốt cuộc hiện tại hoàng tử tranh vị, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, có lẽ nào đó hoàng tử sẽ tâm sinh độc kế ám hại hoàng hậu vừa chết, vài vị hoàng tử tranh đoạt sẽ gây cấn, ân, không vội, chuyện này cũng yêu cầu ở trong triều hảo sinh thương nghị một chút. Lâm Yên Hà hơi hơi gật đầu, cũng không có sốt ruột, việc cấp bách là trước ổn định Ngụy Ương. Làm hắn lưu tại Bắc Quốc, nói tới đây, Lâm Yên Hà nằm thân thể mềm mại hơi hơi đứng dậy, theo sau to rộng khăn quàng vai che đậy hắc ti bao vây, chân bộ, nàng nhìn nhìn Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương ánh mắt trước sau cố ý vô tình hướng tới chính mình ăn mặc màu đỏ giày cao gót hắc, ti mỹ trên chân phiết tới, nàng trong lòng không cấm cười, cái này tiểu quỷ xem ra là cái luyến đủ người, có lẽ ở chỗ này cho hắn một chút chỗ tốt. Có thể hoàn toàn đem hắn đánh đổ chính mình trận doanh, nàng giả tâm. Mười phần, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng. Muốn trở thành kia cao tòa thượng nữ hoàng yêu cầu bao lớn khó khăn, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới nghĩ muốn mượn sức hết thảy có thể mượn sức, hết thảy có thể trợ giúp chính mình thực hiện giả tâm người, mà trước mặt Ngụy Ương đúng là trong đó một cái, huống chi nếu là tương lai hắn trở thành Bắc Quốc cái thứ hai kiếm thánh, kia cũng, xem như danh thùy thiên cổ sự tình. Đối nàng mà nói, cái này mua bán đáng giá làm, nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà đối với Ngụy Ương triển lộ ra một mặt phong tình vô hạn tươi cười. Theo sau chân phải uốn lượn, dẫm, ở ghế trên, màu đen siêu mỏng tất chân bao lấy chân phải mu bàn chân tản ra nhàn nhạt mùi hương, mặt trên trắng nõn làn da thanh, tích có thể thấy được, không thể không nói, Lâm Yên Hà này song mỹ chân thực sự quá mỹ, trắng nõn như trẻ con da thịt giống nhau, trơn nhẵn như là kính, tử. Bàn chân rất nhỏ, ước chừng 5 tấc, thế giới này cũng không có bọc chân nhỏ loại này tập tục xấu. Mỗi cái mỹ nữ bàn chân đều là tự nhiên sinh trưởng, cho nên 5 tấc, bàn chân là cực kỳ hiếm thấy, tiểu xảo mà tinh mỹ. Ngụy Ương như vậy nghĩ thời điểm, Lâm Yên Hà lại làm ra một cái làm hắn dục hỏa đốt người động tác, chỉ thấy Lâm Yên Hà nhẹ nhàng nâng nổi lên gót chân, nhưng hắc ti mỹ chân ngón chân lại còn ở màu đỏ giày cao gót nội, hắc ti, gót chân nhẹ nhàng đong đưa một chút. Sau đó Lâm Yên Hà vươn trắng nõn tay phải, trên cổ tay hệ màu đỏ giải lụa, năm căn, ngón tay thon dài mà tinh xảo, ở hắc ti gót chân thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, chỉ là này một động tác, liền làm Ngụy Ương cảm giác được vô hạng phong tình, phản phất là vô tình hành vi. Nhưng rồi lại, như là cố ý dụ hoặc chính mình, đúng là này ở vào vô tình cùng cố ý chi gian hành vi nhất mê người, xứng với Lâm Yên Hà kia hại nước hại dân khuôn mặt. Cùng lười biếng đẹp đẽ quý giá khí chất, liền tính là Liễu Hạ Huệ nhìn đều không thể thờ ơ, Ngụy Ương thật sâu nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác trái tim nhảy lên biên độ gia tăng rồi không ít, hạ thể cũng dần dần nổi lên phản, ứng, phòng trong cũng đồng thời truyền đến lệnh người mê say mùi hương, nhìn không ra tới là nguyên. Tự với Ngụy Lẫm Hoa trên người phát ra mùi thơm của cơ thể. Vẫn là cánh hoa mùi hương, cũng hoặc là nàng bản thân phát ra mùi thơm của cơ thể, chính là cánh hoa mùi hương. Lâm Yên Hà cúi đầu nhìn chính mình tuyệt mỹ hắc ti chân, tiện đà làm ra một cái làm Ngụy Ương càng vì khiếp sợ động, làm, chỉ thấy Lâm Yên Hà đem hắc ti mỹ chân từ màu đỏ giày cao gót nội rút ra, sau đó đặt ở trắng nõn năm ngón tay gian, năm căn ngón tay bắt đầu mềm nhẹ xoa bóp hắc ti bàn chân, lại chuyển qua bị hắc ti bao vây năm nền móng ngón chân thượng, đem mỗi một cây trắng nõn ngón chân đều nhẹ nhàng niết xoa nhẹ một phen. Nữ nhân này ở dụ hoặc ta. Ngụy Ương trong lòng đại động, nếu vừa rồi hành vi còn có thể nói là vô tình, chính là hiện tại đem toàn bộ hắc ti bàn chân trừu ra đặt ở trong tay niết xoa động tác, tuyệt đối là cố tình vì này, nàng là. Nhìn ra tới ta luyến túc vích hảo. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương càng thêm xác định Lâm Yên Hà là cố tình vì này, xem ra. Lâm Yên Hà vì mượn sức ta. Có thể nói là bỏ vốn gốc A, Nhìn Lâm Yên Hà cúi đầu xoa chính mình hắc ti mỹ chân, Ngụy Ương khóe miệng hiện lên một mạc không dễ phát hiện cười. Ý, chơi hỏa người, nhất định sẽ bị đốt cháy, nương nương. Làm sao vậy? Ngụy Ương bình phục hô hấp, nhẹ giọng hỏi một câu, xuyên thật lâu giày cao gót, bàn chân có chút đau nhức. Lâm Yên Hà ngẩng đầu nói. Một đôi mắt đẹp vừa lúc nhìn thấy Ngụy Ương trong ánh mắt lửa nóng dục vọng, trong lòng cười, tiểu quỷ thượng câu, ân, giày cao gót chính là như vậy, bất quá có một tầng tất chân cách hẳn là sẽ thực thật nhiều, bất quá liền tính này, dạng, vẫn là phải thường xuyên mát xa chân bộ huyệt đạo, xúc tiến máu tuần hoàn, nói cách khác cứ thế mãi sẽ thương đến bàn chân. Ngụy Ương mở miệng nói, nga, là như thế này sao? Đến nỗi ngươi nói bàn chân huyệt vị mát xa, bổn cung như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Lâm Yên Hà cũng không để ý hắn nói chính là thật là giả. Hiện tại nàng đã hạ quyết tâm, muốn lợi dụng Ngụy Ương luyến đủ, đam mê, đem hắn mượn sức đến phía chính mình, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới đây là chơi với lửa, thậm chí tương lai có một ngày liền chính mình thuộc mỹ thân mình đều sẽ hoàn toàn luân, hãm, nương nương đương nhiên không có nghe nói qua, bởi vì đây là ta ở một quyển sách cổ thượng xem qua. Nhân thể có 720 cái huyệt vị, liên tiếp thân thể các nơi khí quan, trong đó yếu hại huyệt vị có 108 cái, y dùng 402 cái, có sống huyệt cùng tử huyệt chi phân, bất trí chết huyệt vì 72 cái. Trí mạng vì 36 cái, người, thể quanh thân có đơn huyệt, song huyệt, kinh ngoại kỳ huyệt chờ. Trong đó có 72 cái huyệt giống nhau chọn dùng mát xa thủ pháp điểm, ấn, xoa chờ không đến mức thương tổn nhân thể, lại còn có thể xúc tiến máu tuần hoàn, trì hoãn làn da lão hóa chờ tác dụng. Ngụy Ương chậm rãi nói này đó đều là kiếp trước ngẫu nhiên hiểu biết tri thức, cho nên cũng không xem như nói bậy, xem ra ngươi hiểu được rất nhiều. Lâm Yên Hà nói, lúc này nàng cũng có chút phân không rõ Ngụy Ương nói chính là thật là giả. Nghe đi lên hình như là như vậy, một việc, nếu ngươi hiểu như thế nào ở huyệt vị thượng mát xa, kia liền cấp bổn cung mát xa một chút đi. Bổn cung xuyên một ngày giày cao gót, chân nội có chút bủng rủng, ngươi dùng ngươi kia cái gọi là huyệt vị mát xa, làm bổn, cung thể nghiệm một chút. Nếu thủ pháp không tồi, sau này mỗi đêm liền tới Yên Khuyết cung vì bổn cung mát xa bàn chân. Lâm Yên Hà nói lời này thời điểm rất là thản nhiên, thân là hoàng hậu ung dung hoa quý, bất luận kẻ nào đều là không thể tiếp xúc nàng, bàn chân. Chính là hiện tại cư nhiên làm Ngụy Ương cho ngươi mát xa hắc ti bàn chân. Ngụy Ương trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, nguyên tưởng rằng hoàng hậu cũng chỉ là làm chính mình nhìn đã mắt mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên, sẽ làm chính mình thượng thủ, còn muốn chính mình về sau mỗi đêm đều tới vì nàng mát xa. Cứ như vậy, chính mình trong khoảng thời gian ngắn nói vậy cũng vô pháp rời đi Bắc quốc, này bất chính hợp hoàng hậu tâm ý. Là ở chỗ này nhiều lưu lại một đoạn thời gian sao, Ngụy Ương? Nghĩ, lại nháy mắt liền làm ra quyết định. Đưa tới cửa hắc ti mỹ chân nào có cự tuyệt đạo lý, mà, thả xem Lâm Yên Hà lười biếng bộ dáng, nói vậy cũng là bị tịch mịch quấy nhiễu mấy năm, như vậy mỹ vị nếu không ăn xong đi, tưởng, tất sẽ thiên lôi đánh xuống, là, nương nương. Ngụy Ương thấp giọng nói, chậm rãi đi qua, hắn mỗi đi một bước, liền cảm giác hô hấp hơi chút dồn dập nửa phần, lỗ mũi nội truyền đến mùi thơm của cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm, hắc ti bàn chân thượng trắng nõn da thịt cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngồi ở bên kia đi. Lâm Yên Hà vươn trắng nõn ngón tay chỉ một bên mềm mại cái đệm, Ngụy Ương đi qua ngồi xuống, bổn cung tuổi tác lớn, năm gần đây càng thêm cảm giác da thịt lão hóa. Lâm Yên Hà cũng không có trước tiên đem hắc ti mỹ chân đưa qua, mà là nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái nói, nương nương, thế gian trú nhan ít thọ thảo dược tuy rằng thưa thớt, nhưng lấy ngài địa vị, nói vậy có thể được đến một ít, đi. Ngụy Ương nhìn nàng nói, lại nhớ tới đã từng ở Phượng Huyền Cung sau núi mạo hiểm hái kia đóa ba tấc thời gian hoa. Luyện chế ra tới ít nhất có thể trú nhan trăm năm, chẳng qua ba tấc thời gian hoa bị hắn đưa cho sư tỷ Lý Trang rêu, ngươi cho rằng trú nhan ít thọ thảo dược là như vậy dễ dàng đạt được. Đó là bổn cung những năm gần đây, cũng bất quá chỉ là được đến một gốc cây 20 năm xuất đầu trú nhan thảo, như vậy thiên tài, địa bảo đều là ở núi sâu đại lâm hiểm ác nơi, lại có dị thú bảo hộ. Nói tới đây, Lâm Yên Hà ánh mắt vừa động, tiện đà nói, bất quá, ngươi làm Phượng Huyền Cung đệ tử, ứng, nên có chút trú nhan đang dược đi. Đã từng tới quá một gốc cây ba tấc thời gian hoa. Thật là ba tấc thời gian hoa. Lâm Yên Hà sửng sốt một chút, Nàng tự nhiên biết ba tấc thời gian hoa có bao nhiêu quý giá, những năm gần đây nàng không có lúc nào là không, đang tìm kiếm này hoa, nhưng một phương diện quá mức thưa thớt, về phương diện khác này đậu phộng lớn lên hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, hơn nữa còn có hung mãnh dị thú bảo hộ, đương nhiên, bất quá ta sớm đã tặng người. Ngụy Ương cười nói, đưa cho ai? Lâm Yên Hà nghĩ dò hỏi tới cùng, sư tỷ của ta Lý Trang rêu. Chính là Nam Triều vị kia công chúa. Đó là nàng. Không nghĩ tới Nam Triều công chúa lại là ngươi sư tỷ, có thể đem cuộc đời này bảo vật đưa tặng, xem ra vị này công chúa đối với ngươi tới, nói rất quan trọng. Lâm Yên Hà dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn nửa ngày, nguyên tưởng rằng còn có thể từ Ngụy Ương trong tay đổi đến ba tấc thời gian, hoa. Không nghĩ tới sớm bị gia hỏa này đưa tặng đi ra ngoài, loại này của quý đều có thể đủ dễ dàng đưa ra đi, xem ra thiếu niên này cũng là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Như vậy nghĩ, Lâm Yên Hà đến cũng không có quá lớn mất mát, loại này thiên tài địa bảo bản thân liền khả ngộ bất khả cầu, chỉ là làm Lâm Yên Hà không nghĩ tới, cái này tiểu quỷ cùng Nam Triều công chúa cư nhiên có loại quan hệ này, nhìn qua không, như là đơn thuần sư tỷ đệ, càng như là tình nhân giống nhau, hừ. Hảo ngươi cái Ngụy Ương, đều có như vậy hồng nhan tri kỷ, thế nhưng còn vọng tưởng cùng bổn cung cầu hôn. Lâm Yên Hà tâm tư liền xoay chuyển, đối Ngụy Ương nhiều ít có chút quán niệm, Lý Gia Vương triều vị kia công chúa tuy rằng vẫn luôn không ở trong cung, nhưng nàng đối vị kia công chúa tướng mạo cũng không xa lạ, từ nhỏ liền sinh cực mỹ, đó là chính mình Lăng Nhi, ở nàng trước mặt, cũng nhiều nhất tề danh mà thôi, nàng là sư tỷ của ta, đối ta tự nhiên rất quan trọng. Ngụy Ương đối này cũng không có giấu giếm, sư tỷ Lý Trang rêu làm bạn hắn nhiều năm, ở trong lòng hắn đã không chỉ là sư tỷ đệ, quan hệ, càng là thân nhân, hắn cũng sớm đã bị Lý Trang rêu coi là chính mình nữ nhân, nếu làm ngươi ở Lý gia vị kia công chúa cùng Lăng Nhi chi gian tuyển một cái. Ngươi sẽ tuyển ai? Lâm Yên Hà đột nhiên như vậy hỏi, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy hỏi, tuyển một cái. Ngụy Ương cũng không nghĩ tới Lâm Yên Hà sẽ như vậy hỏi chính mình. Không khỏi có chút kinh ngạc, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc sao? Lâm Yên Hà rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắn xem, rất muốn biết hắn muốn tuyển ai, đơn tuyển đề. Ta không thích, ta thích làm nhiều tuyển đề. Ngụy Ương cười nói, không ngừng là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô Ngụy Lẫm Hoa, sư tỷ Lý Trang rêu. Hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, còn có ngươi a, hoàng hậu nương nương, ta tất cả đều muốn, lòng tham tiểu quỷ. Tuy rằng nói nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng cũng phải có cái kia năng lực. Ra ngoài dự kiến, Lâm Yên Hà cũng không có sinh khí, ngược lại hơi mang đùa giỡn nói một câu, đến nỗi nàng trong miệng sở, nói năng lực này, rốt cuộc là xã hội địa vị, vẫn là giường đế năng lực, Ngụy Ương liền không được biết rồi, nếu hắn thật sự có thể trở thành Bắc Quốc kiếm thánh như vậy nhân vật, Lâm Yên Hà cũng không để bụng hắn có mấy người phụ nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà khẽ hừ một tiếng, tiện đà nâng lên kia chỉ tản ra nhàn nhạt mùi hương hắc ti mỹ chân.